Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, các ngươi quan tâm là ta lực lượng. 1. Sở Vân Vân cùng Hoàng Hắc Huyền mấy người ác chiến liền như thiên lôi địa hỏa. Bình địa kinh lôi giống như bạo phát, đột ngột, cuồng liệt, thanh thế thật lớn. Hoàng Hắc Huyền cuối cùng tuyển ở khoảng cách chiến trường 200 dặm trống trải nơi. Ngăn lại Sở Vân Vân. Mấy vị siêu phẩm cự linh, hợp đồng thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên cùng Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm hai vị này nhân tộc. Siêu phẩm chiến lực đồng thời ra tay vặn vẹo thái hư. Làm cho ở trong hư không qua lại Sở Vân Vân không thể không dừng lại. Hiện thân tại trước mắt của bọn họ, bất quá bọn hắn lần thứ nhất giao thủ, liền làm Hoàng Hắc Huyền bất ngờ không ngớt. Sở Vân Vân hiện thân thời khắc, trên dưới quanh người dĩ nhiên long khí chiếm giữ, quấn quanh tại nghịch thần thương trên, cửu long thần thiên thủ. Hoàng Hắc Huyền con ngươi hơi co rút lại, nữ nhân này không ngờ từ bỏ nàng trước đây tu luyện chiến thiên thất hộ, chuyển tu cửu long thần thiên thủ, mà lại đã có tương đương hỏa hầu. Tuy rằng cái kia chín đạo long khí không có sừng, phần bụng chỉ có 4 cái long chảo, cũng không có sinh thành long lân, chỉ là giao long hình dạng, nhưng mà cái này đã có thể khiến Tần Mộc Ca đề tụ càng nhiều tướng sĩ khí huyết, đề tụ càng nhiều hoàng đạo lực lượng. Băng U Cực Tiệt cái này 4 châu biên quân tu thành hoàng đạo bí pháp không dưới 300 vạn người. Vị này, mắt xanh quân đốc nhiều nhất chỉ có thể đề tụ trong đó 1/3 lực lượng. Hiện tại nhưng có thể đề tụ 9 thành. Hoàng Hắc Huyền toàn bộ thân thể đều bị nện bay ra ngoài. Hắn phảng phất sao băng giống như rơi rụng, đem mặt đất một khối đỉnh núi nhỏ đập cho nát bấy. Hoàng Hắc Huyền trái tim quý động, vừa nãy hắn nếu không là dùng ngưng huyết tụ mạch, dùng loại này tương tự với nhân tộc hoàng đạo bí pháp huyết mạch bí thuật, đem một thân lực lượng tăng lên tới tiếp cận gần thần tầng thứ, vừa nãy liền bị Tần Mộc Ca một thương đâm xuyên trái tim. Đó là tuyệt đối đâm thủng, quả thực không cách nào phòng ngự. Tự thân nắm giữ dụ thiên chi pháp, cũng không thể như hắn dự phán như vậy, dụ phát ra Tần Mộc Ca trong cơ thể thần chú độc thương. Hoàng Hắc Huyền bị một thương đánh tan, mấy người còn lại cũng không mạnh tới đâu. Bao quát đạp nhập siêu phẩm 2.4005 thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên ở bên trong, đều là vừa mới tiếp xúc, liền bị Tần Mộc Ca nghịch thần thương bức lui, đập ra, đánh bay. Thực lực yếu nhất hai vị cự linh đại chủ tế, càng là khóe miệng tràn ra máu tươi. Sở Vân Vân đã khôi phục cửu giai vạn cổ thiên thu chi huyết, mặc dù không cách nào như mấy năm trước như vậy chân nguyên vô cùng vô tận, hồi khí tốc độ lại vẫn xa vượt xa người thường người. Nàng đẩy lùi mấy người vây công sau khi đứng tại giữa không trung, chỉ một cái hít sâu, liền từ trong cơ thể lại lần nữa đề tụ ra cường đại chân nguyên. Sở Vân Vân thương ý thì lại khóa đã chết hai cái cự linh đại chủ tế trong đó một cái. Cái kia hẳn là Huỳnh Hoặc Tinh Quân, đại chủ tế một trong. Huỳnh Hoặc chủ tai là trước mặt vạn tai chi chủ kế đô to lớn nhất đối thủ. Nàng chấp trưởng chính là ngọn lửa thiên quy, trong thiên hạ tất cả hỏa hoạn đều cùng nàng có quan hệ. Huỳnh Hoặc Tinh Quân lại bởi vậy diễn sinh ra các loại thiên tai chi pháp, cùng kế đô đối chọi gay gắt, là một cái tiếp cận nửa bước cấp tạo hóa nhân vật mạnh mẽ. Sở Vân Vân trước mắt cái này đại chủ tế tu vi thật sự chỉ có nhất phẩm hạ, là thông qua Huỳnh Hoặc Tinh Quân thần lực rót vào mới tăng lên đến siêu phẩm cảnh giới, nhưng mà bản thân hắn tu vị quá thấp, huyết mạch lực lượng khai phá không trọn vẹn. Hắn điều động Huỳnh Hoặc Tinh Quân thần lực, liền như tiểu nhi vung lên búa lớn, ở trong mắt Sở Vân Vân quả thực vô số kẽ hở. Hoàng Hắc Huyền lại vào thời khắc này phát ra một tiếng tan nát cõi lòng giống to. Hoàng Thiên Lý, bên này còn muốn người, nhất định phải trở lại 3 vị nhất phẩm, không đủ, muốn 5 vị. Nàng tu cửu long thần thiên thủ, chiến lực đã tiếp cận gần thần. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm sắc mặt không khỏi khó coi cực kỳ. So với cái kia trạng thái vi viên cuộc chiến, Sở Vân Vân công thể rõ ràng lại khôi phục một chút. Đặc biệt là vừa nãy Sở Vân Vân triển khai một môn nhị phẩm pháp thuật, phụ trợ tác chiến, để người cảm thấy khá bất ngờ. Nàng ở trừ độc giải chú, lực lượng kéo dài tăng lên. Lúc này không ngờ rơi xuống Thái Vi Viên cuộc chiến hoàn cảnh. Nếu như không toàn lực cứu trợ vị kia huynh hoặc đại chủ tế, bọn họ cục diện liền lại muốn sụp đổ. Bị Tần Mộc Ca giết tới thương vong thảm trọng, Trang Nghiêm lúc trước còn muốn che giấu thân phận, tận lực không lưu xuống cấu kết cự linh nhược điểm mượn cớ. Dùng không phải tự thân căn bản võ đạo. Vấn đề là hắn không có Tần Phụng Tiên, vạn thần nguyên lưu đại pháp. Có thể lấy mô phỏng thiên hạ 99% võ đạo pháp môn. Một thân cường đại chiến lực, 10 phần chỉ có thể dùng ra 6 thành. Chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến siêu phẩm tầng thứ. Lúc này Trang Nghiêm cũng không dám lại có chút bảo lưu. Một đao mang theo cuồng phong, lại lần nữa chém về phía Sở Vân Vân. Sở Vân Vân cùng nàng giao thủ nhiều lần, lập tức phát hiện dị dạng. Cái này thân thể lớn mạnh 20 trượng cự linh, là nàng người quen. Nàng màu xanh lam trong mắt hiện ra một vệt sát cơ cùng nộ niệm. Người là Trang Nghiêm, người này ở Thái Vi Viên cùng những kia vĩnh hằng thần linh cấu kết. Hôm nay càng là cùng Bất Chu Sơn cự linh quấy nhiễu ở một chỗ. Trang Nghiêm nghe vậy dứt khoát không che giấu nữa, đem cao tới 20 trượng thân thể co rút lại, khôi phục nhân loại hình thái. Hắn dùng cự linh hình thể chiến đấu, vốn là rất không thích ứng. Thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên lại vẫn duy trì cự linh thân thể. Thân hình của hắn thậm chí còn bành trướng lớn mạnh đến 30 trượng. Tần Phụng Tiên, vạn thần nguyên lưu đại pháp tiếp tục thôi phát. Càng mô phỏng ra hiện nay Bất Chu Sơn đế tộc Tây Hoàng tộc. Cũng xưng, hỏa thần tộc cường lớn huyết mạch lực lượng Thiên Viêm thần mục. Lúc này Tần Phụng Tiên bị Sở Vân Vân thương lực xung kích, chính không tự chủ được lui về phía sau bay ngược. Mi tâm của hắn bên trong bỗng nhiên mở một cái hỏa sắc mắt dọc, hướng về Sở Vân Vân phương hướng chiếu rọi, làm cho nàng khắp toàn thân đều thiêu đốt xích viêm. Bất quá những thứ này xích viêm nhìn như đáng sợ, lại bị Sở Vân Vân lực lượng đều ngăn cách ở bên ngoài. Đó là giả thiên lực lượng, tuyệt đối che đậy, cách trở tất cả, làm cho tất cả đỏ thẫm thần hỏa đều không thể tiếp cận nàng thân thể trong vòng 3 thước. Những ngọn lửa này thậm chí bị nàng cùng Tiểu Toan Nghê ngược lại lợi dụng, dùng cho đốt cháy đối thủ. Sở Vân Vân một thương đem huynh hoặc đại chủ tế toàn bộ vai nổ nát, để cái này chuyên về thao túng ngọn lửa cự linh tế ti hóa thân bó đuốc, ngược lại bị nóng rực khốc liệt ngọn lửa đốt cháy. Sở Vân Vân sau đó quét ngang sau lưng, cùng điên cuồng đi đến, điên cuồng tấn công tới Hoàng Hắc Huyền, Hoàng Thiên Mục, Hoàng Bác Long cùng với Trang Nghiêm cái này tứ đại siêu phẩm chiến lực giao thủ. Theo trong hư không vài tiếng kinh thiên bạo chấn, cái kia tứ đại siêu phẩm chiến lực lại một lần bị nàng trường thương đẩy lui. Sở Vân Vân bản thân cũng ở không trung trượt lùi khoảng 100 trượng. Bất quá nàng so với Hoàng Hắc Huyền mấy người, càng nhanh ổn định thân thể, càng nhanh đề tụ chân nguyên khí lực. May mắn vào lúc này, 5 vị cự linh nhất phẩm đi đến, bọn họ không dám chính diện cứng rắn chống đỡ Tần Mộc Ca. Đều là cách ngàn trượng khoảng cách, nhẹ nhàng ra tay, bọn họ lấy thiên quy can thiệp nơi này hư không thiên địa. Lại lấy lâm thời lấy dùng cho cự linh tướng sĩ đao phủ. Nhẹ nhàng oanh kích, cái này bao nhiêu kiềm chế một thoáng Sở Vân Vân, để Hoàng Hắc Huyền mấy người tập hợp lại. Hoàng Hắc Huyền mắt sắc khó coi cực kỳ. Sở Vân Vân mượn toàn nghề thú tu thành giả thiên chi pháp, cũng đã có thành tựu. Vừa mới nữ tử này liền che đậy ở 2 vị cự linh đại chủ tế cảm quan, để bọn họ làm ra phán đoán sai lầm. Nàng còn che đậy ở mọi người đối với thiên quy can thiệp, còn che đậy ở Hoàng Hắc Huyền, dụ thiên cùng si vong, để hắn lực lượng không cách nào phát huy tác dụng. Bất quá khi hắn trông thấy huynh hoặc đại chủ tế bị đánh nát vai ngọn lửa lượn lờ, hóa thành máu thịt bộ xương bỏ thêm vào vết thương, để vị này tao ngộ trọng thương đại chủ tế trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Hắc Huyền không khỏi tâm thần buông lỏng. Huynh hoặc tinh quân càng đang chăm chú trận chiến này. Nàng thần lực dĩ nhiên hàng lâm, chuyện này ý nghĩa là hai vị đại chủ tế lực lượng đều sẽ đem tăng lên một đoạn. Bọn họ không còn là trận chiến này điểm yếu. Trận chiến này, bọn họ tuyệt đối không thể thua. Tần Mộc Ca, Hoàng Hắc Huyền Đồng bên trong hiện u hòa. Ngươi xác thực rất mạnh, so với ta phán đoán mạnh hơn. Bất quá hôm nay ngươi đừng hòng lại hướng về núi Ô Kim bước ra một bước. Các ngươi bại cục đã định. Sở Vân Vân lại phản ứng thường thường. Nàng liếc mắt hướng về núi Ô Kim phương hướng liếc mắt nhìn. Khóe môi càng hơi dương lên. Nàng nhìn thấy cái kia 4 vạn nhân tộc tướng sĩ khôi giáp tấm khiên chính đang tại phản xạ quang. Mang, nhìn thấy cái kia tràn ngập tại bầu trời hơi nước. Còn có trên mặt đất một ít vũng nước. Những kia cự linh cùng nghiêm châu dị tộc binh khí trong tay. Cùng với trong thiên địa tất cả bóng loáng tia chớp đồ vật. Đều phát ra dị thường vầng sáng. Hoàng Hắc Huyền mấy người chuẩn bị sung túc. Thật có đưa nàng cách trở tại chiến trường ở ngoài năng lực. Vấn đề là, nàng vốn sẽ không có chạy tới dự định. Đuổi mục đích tới nơi này. Cũng chỉ là vì kiềm chế lại Hoàng Hắc Huyền những thứ này cự linh siêu phẩm. Để bọn họ không còn hơi sức can thiệp chiến trường. Nếu như có thể đem những thứ này người từng cái giết chết. Đó là không thể tốt hơn. Lúc này ở núi Ô Kim dưới, Huyền Vũ quân trung quân 4 vạn người chính hóa thành phong phú lay động sắt lưu. Quyết chí tiến lên hướng về núi Ô Kim phương hướng đột kích xông tới. Cái này 4 vạn kỵ sĩ tuyệt đại đa số đều là tân mộ chi quân. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều có bát phẩm trở lên, thậm chí là thất phẩm công thể, mà lại đều cưỡi ngựa thành thạo. Có thể ở kỵ quân chiến trận phương diện lại là cực kỳ mới lạ. Ở Sở Vân Vân chú quân Thiên Lâm, Thượng Điền 2 quận thời điểm, Hạ Long Tương đã từng bỏ công sức thao luyện qua một trận. Bất quá thời gian quá mức ngắn ngủi, Hạ Long Tương lại kiêng kỵ quân tâm chưa định, không dám quá mức thúc bách. Đến Sở Vân Vân lại lần nữa chỉ huy đông tiến, hướng về quận Thạch Môi phương hướng càn quét thời điểm, Huyền Vũ quân kỵ quân chỉ luyện được một cách đại khái dáng dấp. Ở chân chính tinh nhuệ biên quân trong mắt, chính là một cái có hoa không quả trò mèo. Bất quá thời khắc này, mọi nhân tộc tướng sĩ đều biết trận chiến này thập tử vô sinh. Ngoại trừ đập nồi dìm thuyền, cùng cự linh huyết chiến đến cùng chi ở ngoài không có cách nào khác. Bọn họ kích thích ra tất cả tiềm lực, sĩ khí chiến ý đều dâng trào ồn ào, lại đem Hạ Long Tương chiến thiên thất hộ lại tăng lên trên một cấp độ. Hạ Long Tương tu chiến thiên thất hộ cũng không phải là thường thấy giao mãng hình ảnh. Cái kia 4 vạn người ý chí cùng khí huyết, thình lình hóa thành quỳ ngưu, đà long, cổ điêu, câu xà, áp du, hồng hống, bất tử trùng cái này 7 con cường đại chiến thú. Vờn quanh tại bên người hắn, liền ngay cả Hạ Long Tương mấy vị thuộc hạ cũng bởi vậy được lợi. Tham tướng Tần Chiêu muội chiến thiên thất hộ cũng bị thôi phát đến hầu như hiện hình trạng thái, chiến lực thẳng vào nhất phẩm. Mà lúc này ở bọn họ phía trước, kẻ địch vội vàng bố trí trận, không chỉ quân trận lỏng lỏng lẻo lẻo, những thứ này cự linh so với bọn họ nhân tộc tướng sĩ còn muốn khuyết thiếu nắm huấn. Còn có những kia bán mã tộc, tê đầu tộc, đồng bì tộc các loại, càng là không có bất kỳ chiến trận kinh nghiệm. Những thứ này tộc duệ trận hình một mảnh phân tán. Bọn họ dựa vào cự linh bày trận, lại dẫn đến tự thân bị hình thể cao to cự linh dẫm đạp. Hỗn loạn tưng bừng, chỉ có bọn họ quăng tới tảng đá, bắn tới mưa tên, che kín bầu trời, khá cụ uy hiếp. Bất quá đối phương khuyết thiếu dự phán, cũng thiếu người tổ chức. Này tảng đá lớn mưa tên bao trùm quá rộng, Hạ Long Tương chỉ huy toàn quân xảo diệu biến hướng, dễ như trở bàn tay liền để dưới trướng binh mã tách ra phần lớn uy hiếp. Còn lại bộ phận, chỉ có thể do các tướng sĩ chính mình ứng phó. Để người vui mừng chính là, Sở Vân Vân đem Thiết Sơn Tần thị tộc nhân nhét đầy tại lính mới ở trong. Làm cho Huyền Vũ quân bên trong cao thủ số lượng, hoàn toàn không kém biên quân. Hết chương.